thế lực ma tộc cũng từ sáng chuyển vào tối. Ẩn núp đi, bất quá, cái này cũng không có nghĩa là ma tộc đã tiếp nhận loại vận mệnh này. Ma tộc thiên tính hung tàn, tính chiếm hữu rất mạnh, ham muốn chinh phục rất mạnh. Mục tiêu cuối cùng của bọn hắn là thôn phệ toàn bộ huyết mạch trên Thần Nguyên Đại Lục, thành tựu địa vị thống trị của ma tộc. Đến lúc đó, Thần Nguyên Đại Lục sẽ mất đi truyền thừa, trở thành Ma Nguyên Đại Lục. Giang Trần không nói tiếng nào, chỉ lặng lặng nghe, nhưng trong lòng thì cảm thấy kinh ngạc không hiểu. Nếu như ma tộc thật sự hung tàn như vậy, vì cái gì những cường giả chân chính ở Vạn Nguyên Đảo kia còn không ra mặt can thiệp? Chẳng lẽ Vạn Nguyên Đảo với tư cách hạch tâm chính thức của Thần Nguyên Đại Lục ngược lại không dám ra cùng ma tộc chiến một trận? Càng nghĩ, Giang Trần càng không có đầu mối. Đương nhiên, những sự tình này Giang Trần lại không quá quan tâm. Ma tộc cũng tốt, Thần Nguyên Đại Lục cũng tốt, Giang Trần một mực đều không có coi mình là thổ dân của Thần Nguyên Đại Lục. Hắn để ý không phải ma tộc cùng thổ dân Thần Nguyên Đại Lục tranh đấu, mà để ý hạo kiếp ma tộc đến, những thân nhân bằng hữu kia của mình có bị liên lụy hay không. Chỉ là, tuy Giang Trần không quá quan tâm, nhưng đã bị bọn người Diệp Trọng Lâu cùng Đan Trì Điện Chủ ảnh hưởng. Đối với loại cách cục này hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn chút chú ý. Cũng biết đạo lý tổ bị phá, trứng không còn. Giang Trần, ta một mực đang đợi ngươi hỏi một vấn đề, không thể tưởng được ngươi lại không hỏi. Vấn đề gì? Vấn đề thân phận chân thật của ngươi. Vì cái gì lần đầu tiên ngươi vào thành, lão phu liền có thể nhận ra ngươi? Giang Trần cười khổ, vì cái gì? Rất đơn giản, lúc trước Vạn Tượng Cương Vực Bảo Thụ Tông xuất hiện thiên địa dị tượng, bị ta cảm ứng được. Từ đó về sau, lão phu liền bắt đầu thu thập tư liệu của ngươi, làm rất nhiều suy tính. Người khác có lẽ không biết thiên địa dị tượng này cùng ngươi có quan hệ, nhưng lão phu tinh thông bói toán chi thuật, đem các loại chi tiết nhập vào suy tính, cuối cùng tất cả chứng cứ đều chỉ hướng ngươi. Giang Trần ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Hắn chuyển sinh đến nay vẫn cảm thấy mình có kỹ nghệ chư thiên thế giới, có ưu thế may mắn. Bởi vậy thời điểm nhìn Thần Nguyên Đại Lục, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có loại cảm giác về sự ưu việt. Cảm thấy cường giả thế giới này cùng tiền thế là không cách nào so sánh được. Điều này cũng làm cho hắn hữu ý vô ý xuất hiện một tia khinh thị. Thế nhưng mà, nghe Khổng Tước Đại Đế nói, Giang Trần đột nhiên cảm giác được mình sai rồi. Sai không hợp thói thường. Bất kể là chư thiên thế giới hay là Thần Nguyên Đại Lục, người có thể vọt tới đỉnh cấp đều có tài hoa cùng trí tuệ siêu tuyệt. Ví dụ như Khổng Tước Đại Đế này, nếu như hắn sinh ra ở chư thiên thế giới, có lẽ hắn đã là bá chủ một phương tiểu thiên giới rồi. Cách chương